Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, đệ 1176 chương tẩy trắng tiến hành chung. Tiêu Hải Thanh tại đây công ích quảng cáo biểu hiện làm phía chính phủ đại biểu tương đối kinh ngạc. Chỉ là đáng tiếc nàng gần nhất, danh dự không tốt lắm mà ni bất quá nếu không thể bỏ cũ thay mới. Cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận rồi. Mặt khác hai cái diễn viên cùng với tiểu diễn viên cũng nhìn ra Tiêu Hải Thanh này hậu trường không. Đơn giản, đều rất phối hợp tiếp tục. Không giống Mục như vậy chủ động tìm việc nhi. Quảng cáo sau khi chấm dứt. Tinh linh truyền thông đã xem như chính thức xuất thế. Chẳng qua hiện giờ trên dưới nhân viên không nhiều lắm. Cảnh Vân Chiêu lập tức làm Tiêu Hải Thanh quan tướng bác thượng một ít tin tức cải biến một chút. Cơ hồ tất cả mọi người có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Tiêu Hải Thanh thành công ký hợp đồng tinh linh truyền thông. Nháy mắt kích khởi một tầng lãng tới. Phía dưới bình luận càng là càng thêm xuất sắc. Dựa, ta hoa mắt sao? Ta như thế nào chưa từng nghe qua tinh linh truyền thông? Hiện tại thế nhưng còn có công ty ký hợp đồng Tiêu Tiêu loại người này. Cái gì tinh linh truyền thông? Trên mạng căn bản liền lục soát không đến về nó tin tức. Tựa hồ cũng không bồi dưỡng ra tới bất luận cái gì một cái nổi danh nghệ sĩ sao. Không phải là nào đó không thể gặp quang công ty đi. Điều tra ra, công ty là mấy ngày nay mới đăng ký. Đăng ký tài chính thế nhưng là 100 triệu. Bất quá này không phải quan trọng nhất. Để cho người không tiếp thu được chính là pháp nhân là Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu các ngươi biết không? Chính là khoảng thời gian trước truyền ồn ào huyên náo Vân Linh Y Dược cùng Ngọc Linh Dược Nghiệp. Đại Boss A, bình luận bên trong thấy cao nhân. Không bao lâu, này tinh linh điện ảnh truyền thông đã bị người nhảy ra gốc gác tới. Ta hiện tại hoài nghi cái kia Cảnh tổng thật là nữ nhân sao? Tiêu Tiêu chẳng lẽ là nàng tư sinh nữ? Bằng không vì cái gì như vậy phủ nàng A, 100 triệu đăng ký công ty, hiện tại chỉ có nàng một cái nghệ sĩ, dựa vào cái gì A, nam nhân, tuyệt đối là nam nhân, ngoặc kép, bình luận cơ hồ mỗi cách trong chốc lát liền đi qua vài tờ. Tiêu Hải Thanh đầu một hồi nhi nhìn chính mình bình luận khi lộ ra ngây ngô cười thanh. Thế nhưng nói nàng là Cảnh Vân Chiêu tư sinh nữ, nếu đem Cảnh Vân Chiêu tuổi tác công bố đi ra ngoài, những người đó sẽ điên đi, nghĩ, lại tiếp tục đi xuống nhìn. Không rõ Cảnh tổng vì cái gì như vậy phủng một cái giết người phạm. Ta nghe nói gần nhất phía chính phủ một cái công ích quảng cáo đều là làm Tiêu Tiêu đi chụp, trong đó khẳng định có Cảnh tổng nhúng tay. Bằng không Tiêu Tiêu làm được không đến. Nhà của chúng ta hiện tại phòng dược trên cơ bản đều là Vân Linh Y Dược sinh sản. Thật ra mà nói, dược hiệu thực hảo. Ta thật sự không muốn đi hắc Cảnh tổng, nhưng thật sự hảo thất vọng a. Vì cái gì muốn hắc Cảnh tổng? Cảnh tổng còn không phải là đăng ký một cái công ty sao? Không chuẩn kia Tiêu Hải Thanh thực sự có đáng giá bang địa phương đâu. Dù sao ta không phải cái loại này lấy oán trả ơn người. Phía trước ta sinh bệnh ở trên giường bệnh đau đến chết đi sống lại. Mặt khác thuốc giảm đau căn bản hiệu quả rất nhỏ còn thực quý. Nếu không phải Cảnh tổng công ty sinh sản kia một khoản. Ta có thể hay không chống được hiện tại khỏi hẳn đều nói không chừng. Nàng là ta ân nhân. Cầu đại gia không hắc. Cảnh tổng sắc thật là người rất tốt. Làm tốt sự rất điệu thấp a. Ta mẹ là ở từ thiện cơ cấu đi làm. Nàng nói Vân Linh Dược Nghiệp ổn định lúc sau. Cơ bản mỗi tháng đều sẽ quyên tiền. bọn họ công ty dược bản thân giá cả liền không cao, còn đem kiếm tới tiền làm tốt sự, thật sự rất khó đến. Ngoặc kép, phía dưới, thực mau liền oai lâu, cơ hồ đều tại đàm luận cảnh Vân Chiêu công tích vĩ đại. Vân Linh dược nghiệp sinh sản những cái đó dược giúp rất nhiều người. Quyên tiền liền càng không cần phải nói, trừ lần đó ra, còn có Ngọc Linh rượu nghiệp. Hiện giờ cơ hồ không có người không biết cái này nhãn hiệu. Bất quá, đang lúc tất cả mọi người ở rối rắm muốn hay không hợp với cảnh Vân Chiêu cùng nhau mắng thời điểm, Tiêu Hải Thanh official Weibo thượng bắt đầu tuyên bố đối giết người cùng với Diễm Chiếu sự kiện. Giải thích, hết chương.